Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, cầu huyết đến không được. Đám người nghe được sững sờ. Màn kịch quan trọng, lại nói, đó là một cái nguyệt hắc phong cao dạ muộn. Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy mây đen gió lớn? Ngọc Thanh là có chút không khống chế nổi. Vật nhỏ này thật đúng là không dứt đúng không? Nam Nam chu mỏ một cái. Ta chỉ là dựa theo tình huống thật miêu tả nha. Mụ mụ ngươi không nên ngắt lời. Chính phải. Thanh cô nương ngươi không nên quấy rầy Nam Nam nói tiếp. Cũng không biết cái nào phi tử. Bỗng nhiên mở miệng nói một tiếng. Trong đại điện những người khác. Cũng không nhịn được đi theo gật gật đầu. Ngọc Thanh lạc nghẹn một lần. Xin nhờ. Nàng không phải cái này trong chuyện xưa nhân vật chính sao? Nàng thế mà còn không có mở lời quyền lực. Nam Nam vậy mà đắc ý hướng về phía nàng nở nụ cười. Chỉ là tại Ngọc Thanh lạc nhãn thần hung ác dưới. Liền vội vàng vàng đem ánh mắt thu hồi lại. Rụt cổ một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Tóm lại, đêm hôm ấy, cuồng phong gào thét, bầu không khí dị thường quỷ dị âm tối. Mẫu thân của ta bỗng nhiên cảm giác được bụng rất không thoải mái. Một người nằm ở một cái cũ nát trong phòng. Kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Bên ngoài ngay cả một người đều không có. Chớ nói chi là bà đỡ. Mẫu thân của ta đầu đầy mồ hôi lệ rơi đầy mặt. Nếu không phải là nàng có y thuật bên người. Đưa cho chính mình uy kéo dài tính mạng đề khí dược. Chỉ sợ căn bản là chống đỡ không xuống a. Mụ mụ rất đau. Tiếng kêu thê lương tê tâm liệt phế a. Rốt cục, bên cạnh trong phòng có cái phụ nhân nghe được mẫu thân của ta tiếng kêu chạy tới. Có người hỗ trợ. Rốt cục có thể khiến cho mẫu thân của ta nhẹ nhõm một điểm. Thế nhưng là phụ nhân kia không phải bà đỡ a. Cũng không biết muốn thế nào đỡ đẻ. Luống cuống tay chân cũng là một trận loạn bận rộn. Mẫu thân của ta mặc dù đã thần trí không rõ. Nhưng là nàng nhớ tại bụng bên trong hài tử. A, cũng chính là ta. Nàng không thể để cho ta có việc. Cho nên nàng liền hung hăng bóp bản thân cánh tay. Một lần, hai lần, ba lần. Bóp trên cánh tay xanh đỏ một mảnh. Rốt cục tỉnh táo lại. Cố gắng bình phục bản thân hô hấp. Để cho mình chấn định lại. Sau đó chỉ huy phụ nhân kia giúp đỡ mẫu thân của ta đỡ đẻ. Nam Nam vừa nói. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc. Kỳ thật nàng biết rõ. Mụ mụ sinh bản thân thời điểm. Xa xa muốn so bản thân mới vừa nói những cái này còn muốn vất vả gấp trăm lần. Lúc ấy Vu Tác Lâm người đang đuổi giết mụ mụ cùng Cát Ma Ma. Lúc ấy là ở dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi trong miếu đổ nát. Lúc ấy mụ mụ khó sinh xuất huyết nhiều. Thậm chí một lần hôn mê chết đi. Cát Ma Ma khi đó thật sự cho rằng mụ mụ chết rồi. Thế nhưng là không biết vì sao. Đại khái hay là muốn sinh hạ hài tử a. Bỗng nhiên ở giữa lại mở mắt ra. Dùng hết toàn lực đem chính mình cho sinh xuống dưới. Nghĩ đến những thứ này. Nam Nam trong lòng liền có chút chua xót. Thanh âm cũng dừng lại. Đại điện trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Tất cả chờ lấy Nam Nam nói chuyện. Bị hắn miêu tả tâm đều nắm chặt người. Giờ phút này kinh ngạc nhìn về phía cái kia đứng ở chính giữa tiểu gia hòa. Sau nửa ngày, có người nhắc nhở hắn. Sao không nói tiếp? Nam Nam phảng phất làm như không nghe thấy. Bỗng nhiên liền đúng lấy Ngọc Thanh Lạc lao đến. Tay nhỏ vòng lên eo ếch nàng. Cảm xúc xa xút nói ra. Mụ mụ, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cố gắng như vậy bảo hộ ta. Cho ta sinh mệnh. Mụ mụ, Nam Nam, Nam Nam về sau nhất định sẽ hiếu thuận ngươi, đối tốt với ngươi. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi, có chút ngồi xổm xuống, ôm lấy hắn nho nhỏ lại cứng rắn thân thể, cười nói, tốt rồi. Mụ mụ biết rõ Nam Nam là cái hảo hài tử. Ngọc Thanh Lạc không biết Cát Ma Ma là lúc nào nói cho Nam Nam những chuyện này, chỉ biết là mỗi lần tiểu gia hỏa nghĩ đến những cái này qua lại, liền sẽ rất đau lòng nhìn mình, sẽ không hiểu thấu ôm mình. Dạ Tu Độc xuôi ở bên người tay có chút nắm thật chặt, nhìn chằm chằm mẹ con hai cái thân ảnh, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cũng xúc động muốn tiến lên, đem hắn chí thân dắt hai người ôm vào trong ngực, nói cho bọn hắn, về sau có hắn tại, sẽ không lại để bọn hắn nhận như thế ủy khuất. Đại điện trong càng ngày càng an tĩnh lại, chính là ngồi ở vị trí đầu thái hậu, cũng không khỏi tiếp nhận lục phù đưa qua khăn, hơi xúc động nói ra, đúng vậy a, nữ nhân một khi làm mẫu thân, vì hài tử, lại nhiều đắng lại nhiều đau nhức cũng không sợ. Hoàng thượng, Thanh cô nương là cô nương tốt, nàng cho chúng ta Phong Thương quốc bảo vệ một cái hiếm có nhân tài a. Hoàng đế nhẹ gật đầu, ánh mắt ở đại điện bên trong dò xét một vòng, nhìn thấy rất nhiều đại thần và nữ quyến, đều ánh mắt nhu hòa xuống tới, động dung nhìn xem cái kia hai mẹ con, chính là mấy cái kia 10 điểm nghiêm khắc có chút cổ hủ ngự sử, cũng âm thầm thở dài một hơi, mím chặt miệng, tựa hồ cũng thỏa hiệp. Nam Nam cộp cộp rơi mấy khỏa nước mắt, lúc này mới thối lui Ngọc Thanh Lạc trước mặt, chỉ là cảm xúc thoạt nhìn vẫn như cũ có chút xa xút. Nhị hoàng tử thở dài một hơi, đi về phía trước một bước nói, đằng sau sự tình ta tới nói đi. Thanh Nhi sinh hài tử về sau, thân thể kém xa trước đây. Hơn nữa Nam Nam cũng bởi vì tại bụng bên trong khó sinh lâu ngày nguyên nhân, luôn luôn sinh lên bệnh. Muốn khỏi hẳn, dược liệu chân quý không thể thiếu. Mà lấy Thanh Nhi thân thể tình huống, đã không thể đơn độc đi những chấm kia núi cao vách núi hái thuốc. Thanh Nhi tích xúc cũng rất nhanh sử dụng hết. Mãi cho đến một ngày nhìn thấy Nam Nam ở trước mặt mình đã hôn mê nửa ngày mới cứu trở về. Thanh Nhi ý thức được sẽ không lại cho Nam Nam sử dụng tốt dược. Nam Nam chỉ sợ nguy hiểm đến tánh mạng. Nàng này mới khiến người đưa tin trở về, đưa đến trên tay của ta. Chúng ta đã có hơn một năm không có Thanh Nhi tin tức. Phụ hoàng cũng là 10 điểm sốt ruột. Bây giờ tiếp vào tin gấp về sau, lập tức để cho bản hoàng tử mang người ra roi thúc ngựa đem Thanh Nhi cùng Nam Nam tiếp trở về. Có tốt nhất dược, tốt nhất hoàn cảnh, quen thuộc nhất người hầu hạ. Thanh Nhi thân thể cũng chậm chậm khá hơn. Nam Nam cũng rốt cục có khỏe mạnh thân thể, có thể chạy có thể nhảy. Thanh Nhi là chưa lập gia đình sinh con, hỏi nàng cha đứa bé là ai, Thanh Nhi cũng không chịu nói. Phụ hoàng rất là tức giận, chỉ là Thanh Nhi dù sao cũng là phụ hoàng thương yêu nhất nữ nhi. Nam Nam lại như vậy làm cho người ta yêu thích, phụ hoàng cuối cùng không có ngoan hạ tâm trị Thanh Nhi tội. Chỉ là hắn muốn vì Thanh Nhi tìm kiếm phò mã. Thanh Nhi trong lòng còn có Tu Vương gia, lại không nỡ Nam Nam nhận nam tử khác làm phụ thân. Dứt khoát rời cung trốn đi, mang theo Nam Nam tiếp tục huyền hô tế thế. Mà quỷ y danh tự cũng càng ngày càng vang dội. 4 năm trước, Tu Vương gia biết được quỷ y một người này vật. Nhận được tin tức cùng miêu tả, quen biết hắn Thanh Nhi giống nhau y hệt. Cho dù có một tia hy vọng, Tu Vương gia vẫn là rời đi đế đô, bắt đầu tìm kiếm quỷ y. Cái này một tìm, chính là hồi lâu, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tu Vương gia 4 năm trước bỗng nhiên rời đi đế đô, là vì tìm kiếm Thanh cô nương. Đúng vậy a, cuối cùng là trời xanh không phụ lòng người. Bọn hắn một nhà người, rốt cục đoàn tụ. Ngọc Thanh Lạc âm thầm trợn trắng mắt. Thực sự là cẩu huyết đến không được. Những người này vì sao lại tin tưởng a? Tại sao phải tin tưởng a? Mẹ nó, chẳng lẽ liền không có nói hùa cố sự từ các nàng lỗ tai qua qua? Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.